Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Chí Dũng Ngũ Nương. Nửa canh giờ về sau, làm Tôn Thẩm Thẩm mặt đỏ tới mang tay cài tốt vạt áo bàn khấu trừ về sau, lại nhìn Lâm Ninh, đã là nhịn không được sợ hãi than nói: "Ninh ca, người thật lợi hại." Lâm Ninh khiêm tốn mỉm cười, chỉ quay về câu: "Bình thường." Quá khen, để cho Tôn Thẩm phốc phốc cười một tiếng về sau, liền thu thập lên ngân châm cùng cái hòm thuốc tới. Tiểu cửu nương lại kích động không động được, nhìn xem khuôn mặt đẹp mắt rất nhiều Tôn Thẩm hỏi: "Tôn Thẩm Thẩm, ngươi quả thật rất nhiều a." Tôn Thẩm liên tục gật đầu nói: "Này cỗ buồn nôn khí mà tiêu tán rất nhiều, đầu cùng tim đều không như vậy đau nhức. Tiểu cửu nhi, tỷ phu ngươi tốt tuấn kỹ năng." "Không được, không được." Lời vừa nói ra, trước hết mắt trợn tròn nhưng là Thúy Nhi. Trước đó gặp Lâm Ninh để cho Tôn Thẩm cầm y phục thoát, Tôn Thẩm thật đúng là thoát, thì nàng cũng có chút tức giận. Nguyên lai tưởng rằng là Lâm Ninh lên ý xấu, muốn trêu đùa sinh bệnh Tôn Thẩm, ai biết thật có tác dụng. Cái này sao có thể? Dùng bồ phiến đại thủ dùng sức gãi như ngọn núi đầu tuyết hoa một dạng đầu mảnh phất phới. Thúy Nhi trong mắt tràn đầy vô giải Uzumaki. Đi qua 2-3 năm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi một lần Mặc Trúc Viện tìm về tiểu cửu nương, cho nên cơ hồ ngày ngày năng lượng nhìn thấy Lâm Ninh. Nói một cách khác, Lâm Ninh là nàng xem thấy lớn lên. Lâm Ninh là dạng gì hỏng loại, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Tuy nhiên nàng tự biết có chút đần, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không thể nháy mắt liền có cái này khả năng chịu đựng a. Tiểu cửu nương có thể đầy mắt chấm nhỏ đơn giản sùng bái, có thể Thúy Nhi quên là đại nhân, tâm lý chỗ nào năng lượng bước qua đạo khảm này đây? Có lẽ là nhìn ra nàng bắt tâm cào phổi. Thu thập xong cái hòm thuốc, Lâm Ninh liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Nhiều một chút sách, trong sách từ có thần tiên pháp luật." Thúy Nhi nghe vậy, sắc mặt nhất thời quẫn thành một tấm diêu minh khuôn mặt. Để cho nàng đến hậu sơn rừng sâu bên trong mất đầu dã chưa có thể. Để cho nàng sách, ăn sách còn tạm được. Đột nhiên, Thúy Nhi có chút hiểu ra, vì sao trước đó Lâm Ninh vì sao như vậy cao ngạo, như vậy khinh bỉ bất thư đành phải luyện võ người. Nguyên lai, sách thật lợi hại như vậy sao? Gặp Thúy Nhi nhìn hắn ánh mắt từ hoài nghi, mê mang trở nên dần dần kính sợ cùng nhưng, Lâm Ninh tâm lý buồn cười, kêu gọi đang từ Tôn Thẩm trong tay tiếp bánh kẹo cửu nương nói: "Ngươi muốn không phải ở lại chỗ này tiếp Tôn Thẩm cỡ nào nói chuyện một chút?" Cửu nương làm sao chịu, nàng còn muốn tiếp tục đã nghiền xem kỳ tích đây. Cáo từ nhiệt tình lưu khách đối với Lâm Ninh khen không dứt miệng Tôn Thẩm. Một đoàn người lại đi tới nhà. "Tỷ phu, người tại sao như vậy cao hứng a?" Ra Tôn Trạch, cửu nương cùng Thúy Nhi gặp Lâm Ninh đột nhiên ngừng lại đến, lại hắc một tiếng để lên tiếng. Cửu nương không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lâm Ninh có chút không kềm được miệng, nhưng cũng không thể nói cho tiểu cửu nương. Trị liệu Tôn Thẩm một lần, thế mà đến trọn vẹn 3 điểm công đức điểm. Quả nhiên là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Học tập một bộ huyền cấp võ học nhập môn, cũng bất quá mới 3 điểm công đức điểm. Trong lúc nhất thời, Lâm Ninh hữu cùng người chợt giàu sau khi chua thoải mái cảm giác. Tuy nhiên thoáng tỉnh táo lại về sau, hắn lại suy đoán, thiên đạo như thế hào tặng, đại khái là cùng Tôn Thẩm bệnh rất nghiêm trọng có quan hệ. Bây giờ Lâm Ninh dù sao cũng hơi minh bạch thiên đạo quy tắc. Đạt được, cùng bỏ ra, là thành có quan hệ trực tiếp. Đang ứng, thiên đạo tốt còn, 4 chữ. Tôn Thẩm bệnh rất nặng, cứu nàng, phương đạt được 3 điểm công đức, mà sơn trại người nàng chưa hẳn đều có thể như vậy. bởi vì đại đa số người, thân thể vẫn là không có tâm bệnh, mặc dù có cái đau đầu nhức óc dạ dày không tốt. Chữa cho tốt năng lượng có một cái công đức điểm cũng không tệ. Bất quá, có cơ hội thật tốt soát một đợt công đức điểm cũng không tệ. Huống chi đây là cái khe nhỏ sông dài công việc, biết được đủ, nghĩ đến đây, Lâm Ninh đối với tiểu cửu nương mỉm cười nói, học Lôi Phong làm việc tốt, tự nhiên làm tâm tình người ta vui vẻ. Cửu nương rất tán thành, liên tục gật đầu, Thúy Nhi lại càng mờ mịt. Chúng ta, không phải sơn tặc a, làm việc tốt khoái lạc, tuy nhiên mặc dù đầy trong đầu bột nhão. Nhưng nhìn lấy vui sướng tỷ phu, tiểu di tử nhị nhân tổ, Thúy Nhi cũng liền không để ý tới rất nhiều. Tả hữu nụ hồng cũng nghĩ mãi mà không rõ. Đi qua cho tới chưa hành y, thăm viếng tầm 10 nhà, chẩn trị 6-7 bệnh nhân, tích lũy 6 điểm công đức điểm về sau. Lâm Ninh mang theo tiểu cửu nương trở lại Mặc Trúc Viện. Cùng Xuân Di một đạo dùng cơm trưa. Ninh Nhi, ngươi quả thật thành thần y. Nghe tiểu cửu nương cái miệng nhỏ nhắn liêu dầu vừng khen lấy nàng tỷ phu y thuật. Xuân Di trước tiên từ trước tới giờ không tin, đến dần dần hoài nghi. Lâm Ninh mỉm cười nói, tiểu cửu nhi khen rất nhiều, khoảng cách thần y còn xa. Trước đó từng nhìn qua một chút mẹ lưu lại sách, tự mình tìm tòi hồi lâu, lại được An Gia Gia dạy bảo truyền thụ, mới có thể xem đơn giản một chút chứng bệnh. Này cũng toàn bộ không phải khiêm tốn nói như vậy. Như tôn thẩm bệnh, tuy nghiêm trọng, nhưng lại tính không được nghi nan hỗn tạp chứng. Nếu không có An Lang Trung tuổi tác quá cao, bình thường thì không được châm dài, tôn thẩm cũng không trở thành luôn luôn đau khổ. Lấy trước mắt đến xem, Lâm Ninh thủy chuẩn cũng xác thực tầm thường thủy chuẩn. Chỉ là hắn mặc dù không có đặc biệt tinh thông, nhưng lại thắng ở toàn khoa, trong ngoài phụ mà đều là đạt tới tiểu hữu sở thành cảnh giới. Càng đối với tầm thường chứng bệnh tinh chuẩn nắm chắc, lại thêm tiểu hữu sở thành dược vương cốc độc môn châm cứu cửu tuyệt châm có tạo hóa kỳ hiệu. Khiến cho Lâm Ninh đối với phổ thông tật bệnh chữa bệnh thủy chuẩn cũng rút ra cao hơn nhiều. Vượt qua phần lớn giang hồ lang trung, hắn tuy nói khiêm tốn, Xuân Di nhưng như cũ cao hứng. Nói, này cũng không thể, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm, về sau nhất định năng lượng gặp phải An Lang Trung. Đều nói kỹ đa bất áp thân, Ninh Nhi năng lượng có phần này có thể vì, còn học cho người ta tiêu. Thật sự là càng hiểu chuyện. Nói, dùng đũa kẹp lên tốt một khối to thịt kho tàu đưa đến Lâm Ninh trong chén. Nói, nhanh ăn nhiều chút, mới có sức lực học càng nhiều, làm càng nhiều, một bên nói, một bên không quên tiện tay lại kẹp một khối thịt kho tàu đưa đến đã quyết lên cái miệng nhỏ nhắn. Cửu nương trong chén, cùng tỷ phu cảm tình tốt, thuộc về cảm tình tốt, thịt kho tàu lại không thể để cho tỷ phu độc hưởng. Xuân Di lại tán dương Lâm Ninh sau một lúc, đột nhiên nói, Minh Nhi là tiểu cửu sinh, Ninh Nhi ngươi cũng không thể vong đây. Tiểu cửu tuy nhỏ, nhưng đợi ngươi cái này tỷ phu dễ thân không được. Lâm Ninh nghe vậy trong lòng ngạc nhiên. Hắn thật đúng là không, nhớ kỹ, ngày mai là ngày gì. Mắt nhìn đang vùi đầu giả bộ như không nghe thấy, nhưng hai cái lỗ tai nhỏ lại dựng thẳng lên tới cửu nương. Hắn ha ha cười nói, này có thể nào vong? Ta vong chính mình sinh nhật, cũng không thể quên tiểu cửu nhi. Cửu nương nghe vậy đại hỉ, đã là không thể lại nhẫn, nâng lên một tấm cười mặt mũi tràn đầy hoa nở mặt trái táo. Lớn tiếng cười nói, ta cũng chưa tỷ tỷ, tỷ phu cùng Xuân Di sinh mà. Tỷ tỷ là ngày đầu tháng riêng qua Tết thì tỷ phu sinh mà là 23 tháng chạp hết năm cũ. Xuân Di là ngày rằm trung thu tiết. Cũng là lễ lớn, ta đều nhớ, gặp nàng khả ái như thế. Lâm Ninh cũng lên hài nhi thú, kinh sợ, nói, ai nha à, không tốt, ta vong tiểu cửu sinh mà là ngày nào, Làm sao bây giờ? Đến là ngày nào đó đâu? Cửu nương nghe vậy một chút mộng, nhíu lên tiểu mi đầu khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Ninh xem. Chờ đợi hắn năng lượng tranh thủ thời gian nhớ tới. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Ninh khóe miệng một vòng cười xấu xa mới kịp phản ứng bị hí lộng. Liền thở phì phì từ trên ghế nhảy xuống. Chui vào trong ngực hắn xoay lên bánh quay trèo tới. Tỷ phu dọa người, tỷ phu dọa người. Xuân Di vừa buồn cười vừa tức giận nói. Tốt, dâu, cẩn thận dâu. Suốt ngày điểm này nhàn công phu đều dùng đến đem cho các ngươi hai cái tiểu tổ tông giặt quần áo. Còn tinh nghịch, cửu nương nghe vậy, cúi đầu mắt nhìn Lâm Ninh trên thân mỡ đông, le lưỡi, tranh thủ thời gian hạ xuống. Hắc hắc hắc nhu thuận nịnh nọt cười ngồi trở lại chỗ ngồi. Người một nhà ấm áp dùng xong cơm trưa, ăn cơm trưa xong. Lâm Ninh cùng cửu nương một đạo giúp Xuân Di giặt nồi chén bầu bồn. Lại nghỉ ngơi trận về sau, mở ra buổi chiều soát phần có lữ. Bất quá, Thanh Vân Trại tuy là Thương Lan vùng núi 13 đại trại một trong. Nhân khẩu mấy trăm, tính cả bên ngoài thậm chí quá ngàn. Chỉ mong ý tiếp nhận Lâm Ninh bắt mạch xem bệnh, nhưng lại không có nhiều người. Riêng là nghe nói Lâm Ninh tạm thời chỉ vì phụ nữ và trẻ em xem bệnh lúc. Vốn là không có nhiều người tin tưởng, dứt khoát không đi trêu chọc hắn cái phiền toái này. Lâm Ninh cũng là không bắt buộc. Tả hữu bây giờ An Lang Trung Xuân Thu đã cao, không đại năng cho người ta tiều. Chờ bọn họ không có cách nào khác thì tự có đến nhà muốn nhờ ngày. Hôm nay soát đủ 10 cái công đức điểm, đã là vui mừng ngoài ý muốn. Làm trạng vạng phủ xuống thời giờ chia, Lâm Ninh nắm cưỡi tại tiểu hôi hôi trên lưng cửu nương tay nhỏ, cùng một chỗ trở về quay về Mặc Trúc Viện. Mấy ngày nay ngũ nương không ở nhà, từ không thể lưu cửu nương ở nhà ở một mình, cho nên liền đến Mặc Trúc Viện tới cùng Xuân Di cùng ở. Tỷ phu, ngươi nói tỷ tỷ ngày mai sẽ không trở về à? Khó được yên lặng một trận cửu nương, bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Lâm Ninh ba ba hỏi. Lâm Ninh nghe vậy mỉm cười, cũng không trả lời, ngược lại hỏi, tiểu cửu là tại quan tâm tỷ tỷ ngươi bình an, mà không phải ngày mai có thể hay không trở về, đúng hay không? Cửu nương yên lặng gật gật đầu, nhìn xem Lâm Ninh mắt to có chút ướt át. Lâm Ninh xoa xoa trên đầu nàng tiểu búi tóc, cười nói, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi người này, không phải ngươi thấy hoặc là muốn đơn giản như vậy, nàng so trên đời này tuyệt đại đa số người đều càng thông minh, võ công cũng mạnh hơn, tính cách cũng càng quả quyết, lời này cũng không phải là thuần túy đang an ủi cửu nương. Hai ngày này Lâm Ninh lại tốt sinh lý lý tiền thân Lâm Tiểu Ninh trí nhớ. Sau đó liền càng phát giác hắn cái này vị hôn thê coi là thật không được. Không chỉ tập võ thiên phú kinh tài diễm diễm, liền ngay cả mưu trí kế sách cùng tính cách, đều thuộc về tối thượng đẳng. Nàng tại đột phá quanh thân 72 nơi sinh tử đại huyệt thành vì là nhất lưu cao thủ về sau. Cũng không tuyên dương mọi người đều biết, toàn bộ Thanh Vân Trại, chỉ có Trọng Thương Điền Hổ cùng Phương Lâm hai người biết. Mà tại Điền Hổ trọng thương bất trị về sau, liền chỉ có Phương Lâm một người biết, chờ đợi Sa Hải Trại quy mô tới công thì đối mặt địch nhân hai đại nhất lưu cao thủ vây giết Hồ Đại Sơn cục diện, nàng Thủy Trung ẩn nhẫn không phát, không lộ ra chân thực võ công, thẳng đến tìm một cơ hội, yên lặng tới gần Sa Hải Trại tam đương gia, Phương không còn giấu dốt, một kiếm vung ra. Liền chút bảy sao, cầm Sa Hải Trại ba đại đương gia Tôn Chấn Thiên cho một kiếm xuyên tâm chém giết. Sa Hải Trại nguyên lai tưởng rằng Thanh Vân Trại Long Hổ đều là vong. Chỉ còn một hùng bi, bọn họ lấy hai đại nhất lưu cao thủ liên thủ vây giết chết. Tất có thể nhất khí dẹp yên, lại không nghĩ Thanh Vân Trại lại ra Điền Ngũ Nương cái này nữ thiên vương. Cuối cùng sắp thành lại bại. Mà theo Lâm Ninh, trận chiến kia quan trọng, chính là Điền Ngũ Nương tuyển ám sát đối tượng cùng ám sát thời cơ. Thật là tuyệt, không thể tả. Gia Hải trại đại đương gia Dư Bằng Trình mặc dù cũng là nhất lưu cao thủ, nhưng võ công lại so Tôn Chấn Thiên cao ra không chỉ một bậc. Nhất lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ ở giữa cũng là có vô cùng khác nhiều. M72 nơi sinh tử đại huyệt cùng M107 nơi sinh tử đại huyệt có khác nhau một trời một vực. Điền Ngũ Nương có thể ra bất ngờ một kiếm chém giết Tôn Chấn Thiên, chưa hẳn năng lượng một kiếm chém giết Dư Bằng Trình. Nếu chọn sai đối tượng, chiến cục một khi lâm vào giằng co giai đoạn, cái kia coi như sau cùng có thể thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Lựa chọn Tôn Chấn Thiên, bỏ qua đối phương đầu rồng đại đương gia, phần này lấy hay bỏ, có thể thấy được tính cách, mà Điền Ngũ Nương còn có thể mắt thấy sơn trại bị đánh lén, mắt thấy rất nhiều sơn trại con dân thụ thương thậm chí chết đi, chỉ vì mưu đến một cái thời cơ tốt. Phần này ẩn nhẫn kiên quyết, càng là tuyệt đại đa số tu mi nam nhi cũng khó khăn có, nhưng là lại có hiệu quả. Tôn Chấn Thiên vừa chết, Sa Hải trại cùng Thanh Vân trại tình huống lập tức điên đảo. Lấy hai đại nhất lưu cao thủ vây giết đối phương Dư Bằng Trình một người. Dư Bằng Trình mặc dù phẫn nộ như điên, nhưng kinh hãi phía dưới, nào dám lấy một địch hai, hơn nữa còn có một cái hoàn toàn xa lạ lại xuất thủ so Hồ Đại Sơn càng sắc bén nữ thiên vương. Dư Bằng Trình thậm chí không lo được Sa Hải trại tinh nhuệ cát vàng quân, độc thân vội vàng thoát đi, khiến cho Sa Hải trại tổn thất nặng nề. Thanh Vân trại đại hoạch toàn thắng. Một trận chiến này không chỉ có yên ổn Thanh Vân trại, Long Hổ đều là một sau khi loạn tưởng. Điền Ngũ Nương cũng nhất cử chống đỡ định Thanh Vân trại số một ghế xếp uy vọng, lại không người dám nghi vấn. Bởi vậy có thể thấy được Điền Ngũ Nương tính cách sâu cùng mưu trí rộng. Lâm Ninh đem việc này dùng truyền kỳ thoại bản thủ pháp ra công phủ lên phiên về sau, cùng Cửu Nương giảng biến về sau, chỉ thấy Cửu Nương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cổ quái nhìn xem hắn. Mặc dù không nhìn thấy sau lưng, nhưng cũng có thể cảm giác được Thúy Nhi cặp kia nghiêu nhãn hiếm lạ theo dõi hắn. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, trước kia Lâm Tiểu Ninh đối với Điền Ngũ Nương cảm quan đã không thể chỉ dùng ghét bỏ để hình dung, phần mình cũng là ghét cay ghét đắng, thâm cừu đại hận, ai có thể ngờ tới, bây giờ lại sẽ đem nàng miêu tả thành bộ dáng như vậy. Tuy là nói rõ cái gì, nhưng trong giọng nói thưởng thức nhưng là không che giấu được. Tiểu Cửu Nương ngồi cưỡi tại Tiểu Hôi Hôi trên lưng, trên mặt không gặp lại uể oải, còn hướng Lâm Ninh nháy mắt ra hiệu đứng lên. Tỷ phu, ngươi cuối cùng nhìn ra tỷ tỷ của ta tốt, cố lên nha. Tỷ tỷ nói năm sau các ngươi liền thành người thân, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ